Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam tiện hỏi qua chi tiết thuốc nổ Bạch Bình Sơn của Liễu Vân xong, đem vụ án này giao cho Trương Thạch Sơn xét xử. Hắn vốn dĩ nghĩ đi Vị Ương cung thăm Tô Tấn, nhưng đáng tiếc Chu Kỳ Nhạc hoang vẫn, triều đình triệt để không còn võ tướng có thể trọng dụng. Phía Tây Bắc xuất chinh sắp tới, binh bộ thượng thư Cung Thuyên lại lần nữa nhận được cấp báo xích lực chỉnh quân, vội vàng chạy đến Minh Hoa Đường diện thánh. Chu Nam tiện xem cấp báo, sắc mặt cũng ngưng trọng lại. Cung Thuyên nói, lão thần trong lòng lật đi lật lại đếm tướng soái có thể dẫn binh Tây Bắc, trừ tứ điện hạ ra, chỉ có một mình bệ hạ ngài, nhưng tứ điện hạ vẫn còn đang khổ chiến với Bắc Lương. Hay là đem Thích Đô Đốc gọi về? Chu Nam tiện lắc đầu, Thích Vô Cữu giỏi thủy chiến, có hắn ở Đông Hải tiễu diệt hải tặc Nhật Bản, chấm mới có thể yên tâm. Thế thì chỉ có thể là Chu Tôn rồi. Cung Thuyên nói, trước khi tứ điện hạ thụ phong Bắc Bình, Chu Tuân ngược lại luôn luôn ở Bắc Cương dẫn binh, với Bắc Lương xem như có qua có lại, nhưng rốt cuộc đã ăn mấy trận bại trận lớn rồi, lại 10 năm không từng chinh phạt. Để hắn đi, lão thần luôn hơi không yên tâm. Chu Nam tiện nói, chấm sẽ phái Mao Tác Phong đi theo hắn. Vâng, lão thần cũng là ý này. Cung Thuyên nói, nghe tả tướng quân nói, bệ hạ đã đích thân hạ lệnh, mệnh Mao tham tướng vội vàng trở về Tây Bắc rồi. Chu Nam tiện nói, Chu Trạch vi thân vẫn, chấm vốn dĩ dự định đem 50.000 quân đầu hàng Phượng Dương giao cho Mao Tác Phong sắp xếp. Trước mắt xích lực chỉnh quân, chỉ đành để hắn về trước Tây Bắc. Ngày mai binh bộ ngươi phái một người đi Cửu Giang phủ, đem quân Phượng Dương đóng ở An Khánh biên chế lại. Cung Thuyên vâng, lại thở dài nói, nguy cơ phía Quan Thiêm kia còn chưa giải quyết, thập nhị điện hạ liền mất rồi. Tô Thị Lang trước mắt ngủ không tỉnh, đi sứ đều không biết phái ai đi. Nhưng Tây Bắc xích lực chỉnh quân, triều đình lo được bên này thì không lo được bên kia. Sớm biết nên nuôi thêm vài võ tướng, cũng không đến nỗi xuất chinh đều lựa chọn không ra tướng quân. Đạo lý lời này của Cung Thuyên, Chu Nam tiện há lại không hiểu sao. Nhưng giang sơn này của Chu Cảnh Nguyên vốn dĩ là đánh mà có. Xưa Tống Thái Tổ còn bãi binh quyền bằng chén rượu, phàm là hoàng đế khai triều, không ai không sợ giang sơn này dốc hết tâm huyết cả đời đoạt lấy lại bị người khác cướp đi. Đến chỗ Chu Cảnh Nguyên đây chính là giết công thần, đặc biệt là văn thần được lòng người, võ tướng có chiến công, dù sao cũng không ai có năng lực tranh giành với hắn nữa rồi. Ngôi vị hoàng đế của hắn liền ngồi vững rồi. Đến nỗi sau này triều đình tuy nuôi vài tướng tài, ví như chỉ huy sứ thập nhị vệ trên, chỉ huy sứ các đô ti, không ai không phải là đặt ở biên cương rèn luyện khoảng 2-3 năm liền triệu hồi. Tài năng trị quân xa hơn tài năng chinh chiến. Ở trong lãnh thổ đại tuy giết giặc dẹp loạn thì thôi, phóng đi biên giới đối kháng ngoại địch đều là không gánh vác được trọng trách. Chưa nói ngoại địch xảo quyệt man dũng, chỉ riêng chướng khí lĩnh nam thôi, khí hậu khắc nghiệt lạnh giá và thảo nguyên hoang vu ở Bắc Cương, sa mạc tuyết sơn Tây Bắc, cực hàn cực thử dữ dội, tướng sĩ bình thường đều không cách nào thích ứng. Triều đình đến nay thật sự nuôi dưỡng được vài tướng quân giỏi, trừ Thích Vô Cữu ra, ba người còn lại toàn bộ là con trai của Chu Cảnh Nguyên. Đáng tiếc Chu Kỳ Nhạc chết rồi, Chu Nam Tiện làm hoàng đế kế nhiệm, chỉ còn lại một Chu Dục Thâm, vẫn còn chinh chiến chưa về. Chu Nam Tiện nói, đợi triều cục hơi ổn định một chút, chấm đem Tả Khiêm phái đi Tây Bắc, để hắn đi theo Mao Tác Phong và Chu Tuân học dẫn binh tác chiến. Cung Thuyên gật đầu nói, ý này của bệ hạ hay. Tả tướng quân vốn dĩ đã đi theo bệ hạ ở Tây Bắc ở qua 2 năm rồi, bồi dưỡng thật tốt, đương là tài năng của tướng soái, người xuất chinh Tây Bắc đã bàn định xong. Chu Nam Tiện liền tùy tức chiêu Chu Tuân vào cung, cùng trung quân đô đốc phủ Đồng Chi, vài đại viên binh bộ cùng nhau thương nghị kế hoạch tác chiến. Chu Nam Tiện tự trở về kinh thành sau liền hiểu ra một điểm. Việc lớn nhỏ trong triều, ví như sửa sông cứu trợ thiên tai, chỉnh đốn quan lại và các vấn đề tương tự, giao cho các bộ nha xử lý sau. Chỉ cần trải qua Liễu Vân thống nhất kiểm tra, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra sai sót. Vì thế hắn không cần việc gì cũng tự mình làm. Duy chỉ có quân vụ khó giải quyết nhất, hắn nhất định phải đích thân hỏi han. Trong triều thiếu võ tướng, kế hoạch chinh chiến dự thảo xong, không thể ngay cả người kiểm soát cũng không có. Chu Nam Tiện liền mấy ngày bận đến mức ghế chưa kịp ấm. Chỉ có lúc đêm khuya phê duyệt xong tấu chương, mới đi vòng đến Vị Ương cung nhìn Tô Tấn một cái. Lại không thể ở lâu, hắn đã là đế vương, nếu không nghỉ ở Minh Hoa cung, trong thâm cung sẽ có lời đàm tiếu. Hắn không sợ, chỉ sợ thời gian lâu dần, làm liên lụy đến nàng ấy khiến người ta nói ra nói vào. Dù sao hắn cũng luôn muốn đợi nàng ấy tỉnh lại, đợi cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Cuối tháng 7, Bạch Lộ ngừng lâm triều. Chu Nam Tiện sáng sớm cùng Thất Khanh nghị xong cuộc tuyển chọn mùa thu tháng 8. Nhân lúc buổi chiều vô sự, mệnh Tần Tang mang theo tấu chiết, theo mình đến Vị Ương cung thăm Tô Tấn. Bây giờ ở Vị Ương cung chăm sóc Tô Tấn ngoài Đàm Chiếu Lâm cùng vợ Đàm Thị ra, còn có hai nội thị và hai cung tỳ do Chu Nam Tiện đặc biệt tìm đến. Chu Nam Tiện vừa tiến vào cửa cung, trong đó một nội thị liền đón lên tham bái. Chu Nam Tiện miễn lễ của hắn, hỏi mấy ngày này có ai đến thăm Tô Thị Lang. Bẩm bệ hạ, Địch ngự sử Đô Sát Viện đến hai lần, Ngôn ngự sử, Tống ngự sử, Triệu đại nhân, Tiền đại nhân đều đến một lần. Ngoài ra người hình bộ trừ Ngô chủ sự và Phương Thị Lang ra, những người còn lại theo lời ngài phân phó, nô tỳ đều đã chặn lại. Còn có Tả tướng quân, Tứ vương phi và Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân ngược lại thì ngày ngày đến, mỗi lần đều cùng Tô đại nhân nói vài câu chuyện phiếm liền đi. Hắn nói sợ không có người đứng đắn nói vài câu lời đứng đắn với Tô đại nhân. Tô đại nhân tỉnh lại sau đầu óc vốn dĩ hoạt bát e rằng sẽ rối lại. Chu Nam Tiện cười một tiếng, hắn tính là người đứng đắn gì. Nội thị cũng theo cùng Chu Nam Tiện cười một cái, tiếp lời, hôm nay lại đến hai người mới, là Phủ Thừa đại nhân và Thôi quan của Ứng Thiên phủ. Nô tỳ sợ bọn họ quấy rầy Tô đại nhân nghỉ ngơi, vốn dĩ đã đem bọn họ chặn lại. Đàm hộ vệ nói hai người này hình như là cố nhân của Tô đại nhân. Đợi Tô đại nhân ăn xong buổi trưa uống xong đạo thuốc này, muốn mời bọn họ đến trong Chi Tử Đường, sau chính cung Vị Ương cung, lại phân Chi Tử Đường và Nguyệt Kiến Đường. Tô Tấn ở Chi Tử Đường, còn Hồ Nguyên Kiệt thì ở Nguyệt Kiến Đường dưỡng thương. Chu Nam Tiện nghe lời này, không nói gì, bước chân vào Chi Tử Đường. Đàm thị và một cung tỳ đang đỡ Tô Tấn muốn đút thuốc, thấy Chu Nam Tiện, vội vàng lên tham bái. Chu Nam Tiện giơ tay ngăn lại, im lặng nhìn Tô Tấn uống thuốc xong. Mệnh Tần Tang ở trên bàn sách phòng ngoài mài xong mực, quay lại đó phê duyệt tấu chiết. Một bản tấu chiết phê duyệt xong, Chu Nam Tiện dường như nhớ ra cái gì, gọi nội thị vừa rồi đến hỏi, Ứng Thiên phủ nha môn hai người kia có còn chờ gặp Tô Thị Lang không? Nội thị nói, bẩm bệ hạ, đúng vậy, hai người kia nghe nói bệ hạ đến rồi, không dám ngồi nữa, chuyển đến đứng bên ngoài hành lang Chi Tử Viên. Bệ hạ có muốn nô tỳ đi đuổi bọn họ đi không? Chu Nam Tiện cầm bút chấm một chút mực son, nói, hai người này chấm biết, để bọn họ đi vào. Nói về hai người đến thăm Tô Tấn này chính là Chu Bình và Lưu Nghĩa Chử, vốn dĩ cùng nàng ấy nhậm chức ở kinh thành Nha Môn. Năm đó Chu Nam Tiện vì để theo Tô Tấn đi kinh thành Nha Môn, còn tự xưng là thống lĩnh Kim Ngô Vệ Nam Ải từng lừa qua Chu Bình. Lúc đó Chu Bình còn nói Tô Tấn là vận khí từ đâu mà có. Lại có may mắn quen biết thống lĩnh đại nhân thân quân về. Sau này ấy mới biết Nam Ải này lại là đường đường là thập tam điện hạ. Bây giờ đã làm tân đế đại tùy rồi. Chu Bình và Lưu Nghĩa Chử đã quỳ lại Chu Nam Tiện. Được nghe một câu, Bình thân lui sang một bên cúi đầu đứng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn loạn. Đừng nói vào nội gian nhìn thử Tô Tấn. Chu Nam Tiện ngẩng mắt, quét mắt nhìn cả hai người bọn hắn một cái. Một mặt tự tấu bản đề chữ, một mặt nói, Tô Thời Phú vừa uống thuốc nước xong, y chính nói thuốc đó hóa ứ trợ miên. Chấm vì thế không để hai người các ngươi đi vào, lại là đang cùng hai người bọn họ giải thích. Chu Bình và Lưu Nghĩa Chử vội vàng lại cúi mình vái lại xuống. Bệ hạ nói đâu vào đâu, là vi thần đến không đúng lúc, quấy rầy thị lang đại nhân nghỉ ngơi. Hai người bọn họ biết Tô Tấn và vị bệ hạ đương kim này giao tình không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ, lại xin lỗi nói, theo lý mà nói thần hai người chức quan thấp hèn, không nên tiến cung thăm thị lang đại nhân, nhưng thị lang đại nhân và thần đúng là cố giao, bấy nhiêu năm giao tình vẫn còn, nghe nói hắn bị thương, thần nếu không đến đích thân xem, trong lòng thật sự không thoải mái, còn mong bệ hạ xá tội tội vượt lễ. Chu Nam Tiện nghe lời này, gác bút xuống, không sao, lại nhìn về phía Chu Bình. Ngươi nói ngươi cùng Tô Thời Vũ là cố giao, phải chăng từ sớm đã quen biết nàng ấy? Chu Bình nói, bẩm bệ hạ, vi thần cùng Tô Đại Nhân là người cùng khoa thi ân khoa năm cảnh nguyên 18. Lúc đó hắn là giải nguyên Kỳ Châu, tuổi là nhỏ nhất trong số người đỗ cử nhân cùng khoa. Còn chưa đến 17, văn chương lại hay, vì thế có chút danh tiếng, người cùng khoa này của thần đều biết hắn. Hắn nói rồi, ngẩng mắt nhìn Chu Nam Tiện một cái, thấy hắn đang nghe rất chăm chú, thế là tiếp tục nói, vi thần là người tầm thường, làm đến cử nhân đã là số mệnh. Nhưng Thời Vũ không giống, thiên tư của hắn thật sự là cực kỳ hiếm có. Kết quả điện thi ra, quả nhiên là tiến sĩ đầu bảng nhị giáp. Chu Bình nói đến đây, lại cười một cái, không dám giấu bệ hạ. Lúc đó vi thần biết Thời Vũ chỉ là đầu bảng nhị giáp, còn thay hắn bất bình, cảm thấy với tài khí của hắn, sao cũng nên là trạng nguyên mới đúng. Chu Nam Tiện cũng cười một cái, việc này hắn sau này nghe Trương Thạch Sơn nói qua, trạng nguyên năm đó vốn dĩ định là Tô Tấn, sau này phụ hoàng của hắn nhìn lướt qua tuổi của Tô Tấn, sống sờ sờ dọa cho giật mình, sợ đứa trẻ này tài năng quá sắc bén ngược lại chuốc lấy tai họa. Áp vương thứ tư, tước đi vinh quang tam giáp đầu của hắn, đáng tiếc thế sự trêu ngươi. Thời Vũ nhập Hàn Lâm không lâu, vì một việc nhỏ suýt mất mạng, sau này bị giáng chức xuống một huyện hẻo lánh nhậm chức điền sử. Vẫn tốt có Vân Sinh, chính là một bạn thân cố giao của Thời Vũ, xào thanh xào Vân Sinh theo cùng. Cho đến cách một năm, tuần án ngự sử địa phương tra danh lục quan viên nhậm miễn. Lúc này mới đem Thời Vũ điều về nhậm chức Điền Bạc ở huyện Tùng Sơn viết trên từ văn ban đầu. Hắn vừa đến huyện Tùng Sơn liền giúp huyện lệnh đại nhân phá hai vụ án chưa giải. Được huyện lệnh đại nhân thưởng thức, hai năm sau, viết một phong thư về kinh thành, nói người như vậy đặt ở huyện Tùng Sơn thật sự đại tài tiểu dụng. Ứng Thiên Phủ Doãn Dương đại nhân thế là cầm phong thư này đi tìm lại bộ. Tìm đô sát viện, không lâu sau, Thời Vũ liền lại điều về kinh thành từ huyện Tùng Sơn. Chuyện sau này bệ hạ ngài hẳn là biết, Thời Vũ trở về kinh thành Nha Môn làm chi sự hơn một năm. Trước khi sĩ tử gây rối năm cảnh nguyên 23, Liễu Vân đại nhân đô sát viện từng giao phó trọng trách cho hắn. Sau đó hắn được Liễu Vân đại nhân thưởng thức, vào đô sát viện. cứ thế một đường thăng nhiệm đến hình bộ thị lang bây giờ. Chu Nam Tiện yên lặng nghe hắn nói xong, hỏi, nàng ấy trước đây ở kinh thành Nha Môn, thường nói chuyện với các ngươi không? Lưu Nghĩa Chử nói, bẩm bệ hạ, Tô đại nhân bình thường nói ít, nhưng thần nếu đem một vài chuyện thú vị giai thoại nghe ở đầu đường cuối ngõ lấy ra tán gẫu với hắn, hắn cũng là thích nghe, thỉnh thoảng còn bàn luận đạo lý một hai câu. Chu Nam Tiện lại cười một cái, các ngươi nếu vô sự, sau này liền tiến cung đến bầu bạn với nàng ấy nói chuyện. Liền nhìn về phía nội thị bên cạnh, sau này bọn họ muốn đến, không cần chặn nữa. Chu Bình và Lưu Nghĩa Chử nhìn nhau một cái, Thành Hoàng Thành khủng vái lại xuống nói, đa tạ bệ hạ, thần lần sau tiến cung nhất định chọn giờ tốt, tuyệt đối không quấy rầy Tô đại nhân nghỉ ngơi. Bọn họ lần này đã được ơn điển thánh thượng, tự nhiên là không nên lại cùng đứng chung một phòng với Chu Nam Tiện nữa. Tạ ơn sau đó lập tức cáo lui. Hai người vừa ra khỏi Chi Tử Đường, đối diện va phải một người áo xanh dây đen, người lông mày mắt thanh lãnh, chính là Liễu Vân, bây giờ tiên hoàng mới băng hà, văn võ cả triều đều mặc áo xanh làm việc. Liễu Vân nghe thấy có người hướng về mình tham bái ở bên đường, dừng chân nhìn một cái, nhận ra hai người bọn hắn là cố cựu của Tô Tấn kinh thành Nha Môn. Nói một câu, miễn lễ, thu hồi ánh mắt đi vào trong Chi Tử Đường rồi. Vì nội thị cung tỳ do Chu Nam Tiện bố trí ở Chi Tử Đường rất ít, hắn vừa đến lại đều vào trong đường hầu hạ. Liễu Vân vào trong đường mới nhìn thấy Chu Nam Tiện đang ngồi trước bàn sách, sững sờ một chút, hợp thủ bái nói, không biết bệ hạ ở đây, thần lúc đi vào chưa cho người thông truyền, sơ suất đại ý, xin bệ hạ thứ tội. Chu Nam Tiện thấy Liễu Vân cũng sững sờ một chút, mới đứng dậy nói, Liễu Khanh miễn lễ. Hai người mỗi người đứng một lát, nhất thời đều không nói lời nào. Qua một lúc, Chu Nam Tiện mới nói, Liễu Khanh đã đến rồi, hẳn là vì thăm Tô Thị Lang, nàng ấy đang tự trong phòng nghỉ ngơi, còn chưa tỉnh lại, Liễu Khanh đi vào đi. Chu Nam Tiện biết Liễu Vân ngày thường bận rộn không kém gì mình, hôm nay chính là thật không dễ dàng gì kịp vào mùa bạch lộ, rút ra một lát đến Vị Ương cung thăm Tô Tấn. Nàng ấy rốt cuộc là do hắn cứu về, nhìn một cái cũng là nên. Liễu Vân nghe lời Chu Nam Tiện, trầm mặc một lát, lại vái nói, không cần, bệ hạ đã xem qua Tô Thị Lang rồi, hẳn là mọi việc đã phân phó thỏa đáng, vì thần liền không đi vào nữa. Nói xong, hai người lại không nói lời nào, mỗi người đứng một lúc. Đang định đồng thời mở miệng muốn cáo từ trước, người kia cuối cùng cũng trở nên lanh lợi, biết đi canh ở bên ngoài điện nội thị nói, khải bẩm bệ hạ, Liễu Vân đại nhân, Thẩm đại nhân đến thăm Tô đại nhân rồi. Cách chương.